Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276 Hào Môn Thiên Kim 4. Chương 276 Hào Môn Thiên Kim 4 hoặc là phía trước kia hết thảy thật sự chính là nàng làm một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng, hết thảy đều trở về bình thường, hoặc là nàng hiện tại trên thực tế đã tiến vào đơn người trong trò chơi, chỉ là trò chơi đặc thù tính, hoặc là nói là đơn người trò chơi nhiệm vụ khả năng chính là muốn nàng tìm về hiện thực. Cho nên mới xuất hiện như bây giờ tình huống, nhưng là Hạ Tịch không thể không thừa nhận. Nàng hiện tại phân không rõ ràng lắm, nàng phân không rõ ràng lắm giờ phút này rốt cuộc là thuộc về nào một loại tình huống, đặc biệt là cùng ba mẹ ở bên nhau thời điểm. Nàng càng thêm khó có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, cho nên nàng mới muốn cách khá xa một chút, bất luận là trong nhà vẫn là trường học, bất luận là ba mẹ vẫn là đồng học, nàng đều phải rời xa, đến một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng có lẽ mới có thể đủ khách quan bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề. Hạ Tịch nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh nước sông phát ngốc, nàng đầu óc một mảnh không mang, tự hồ suy nghĩ rất nhiều sự tình, lại tự hồ cái gì đều không có tưởng, để tay lên ngực tự hỏi. Nàng là khẳng định hy vọng ba mẹ còn sống, cho nên nếu phía trước hết thảy đều là cảnh trong mơ, liền có thể chứng minh nàng ba mẹ tồn tại mới là hiện thực. Ý nghĩ như vậy cho nàng phán đoán sự tình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Như vậy hiện tại trái lại tưởng, nếu nàng ba mẹ xác thật đã chết. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch ngực đau xót, nàng tư duy lại lần nữa bị đánh gãy. Đúng rồi, đây mới là nhất tra tấn người địa phương. Lúc trước nàng mới vừa biết ba mẹ tử vong tin tức lúc sau, cả người sửng sốt đã lâu, giống như là bị nhìn không thấy cái chắn cấp ngăn cách khai giống nhau, hoàn toàn cảm thụ không đến ngoại giới hết thảy sự vật. Nàng thậm chí cảm thụ không đến khổ sở, phảng phất mất đi cảm xúc cảm giác năng lực. Nhưng đương nàng cấp ba mẹ hạ táng lúc sau, trở về nhìn đến tủ giày mụ mụ giày cao gót cùng ba ba giày da song song bãi ở bên nhau thời điểm, nàng nhớ tới đó là năm nay ba mẹ cấp đối phương sinh nhật cho nhau đưa tặng lễ vật kia một khác. Nàng đột nhiên ý thức được, về sau không bao giờ sẽ có người mặc vào này hai đôi giày ra cửa. Không còn có người cầm này hai đôi giày hỏi nàng, rốt cuộc ai lễ vật càng thêm chi kỳ đẹp. Sau đó, bi thương mới khoan thai tới muộn, lại phảng phất mang theo hồng thủy vỡ đê tấn mãnh chi thế, nhanh chóng thổi quét nàng khắp người. Nàng đau triệt nội tâm mà khóc lớn một hồi. Kia lúc sau mấy tháng, nàng quá thật sự suy sút, nhưng thời gian luôn là có thể chậm rãi vuốt phẳng miệng vết thương. Cho nên nàng chung quy vẫn là thừa nhận ở cha mẹ đều rời đi hiện thực, nhưng cho dù là thừa nhận ở, cũng không đại biểu không bao giờ sẽ đau. Đặc biệt là đương trước mắt lại lần nữa xuất hiện tồn tại ba mẹ thời điểm, chẳng sợ muốn nàng suy nghĩ một chút bọn họ đã chết mới là hiện thực chuyện này, nàng đều cảm giác chính mình phảng phất muốn một lần nữa thừa nhận một lần lúc trước bi thống cùng thương tổn. Chỉ cần tưởng tượng đến sẽ lại trải qua một lần như vậy tâm tình, nàng liền nhịn không được có chút hỏng mất. Đây mới là nhất tra tấn người, cũng là làm nàng vẫn luôn không thể hảo hảo tự hỏi nguyên nhân căn bản. Hạ Tịch hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình tận lực bình phục xuống dưới, một lần nữa trở về lý trí tự hỏi, giả thiết nàng ba mẹ chết đi là sự thật, như vậy hiện tại xuất hiện ở nàng trước mắt ba mẹ chính là giả, mà về trò chơi sự tình là thật sự, như vậy nàng hiện tại cũng đã là ở đơn người trong trò chơi. Sở dĩ không có xuất hiện hệ thống cùng cá nhân giao diện, đều chỉ là vì cho nàng lầm đạo. Mà trò chơi này nhiệm vụ khả năng chính là muốn nàng chính mình phát hiện hiện thực tình huống, cũng từ này giả dối giữa đi ra. Mấu chốt liền ở chỗ đi như thế nào ra tới. Dựa theo phía trước trải qua vài lần trò chơi tới xem, từ Bạch Phòng tiến vào trò chơi thời điểm, cũng không sẽ thay đổi người chơi tư thế, ăn mặc cùng trạng thái, nhưng lần này nàng hết thảy đều thay đổi, cho nên nàng hiện tại có thể là ở cảnh trong mơ. Tấu chương xong, hết chương.